Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, vòng xoáy. Tiết mục lô hỏa thuần thanh dục cầm cố túng. Đối với chưa từng có nam nữ thể nghiệm chim non tới nói thật không có mấy người gánh vác được. Chuẩn bị chờ hắn nói muốn mình thời điểm. Hắn nói muốn đồ đệ, mình chính miệng hiến thân. Cho là hắn sẽ bình yên nhấm nháp chiến lợi phẩm thời điểm. Hắn lại mở miệng bố trí phản công phương lược. Tại loại này rõ ràng vừa đẩy liền đổ thời điểm. Hắn nói muốn cây quạt. Ba lần bốn lượt như ngồi chung lấy xe cáp treo. Tâm tình vừa lên lại một chút. Bị chơi đùa loạn không thể nói. Tựa như có một con ma thủ. Điều khiển tâm tình của nàng. Muốn lên liền lên. Muốn hạ liền xuống. Đi theo hắn càng chuyển càng mê, Mạc Tuyết Tâm thậm chí nghĩ tung ra một câu, có hết hay không, ngươi đến cùng muốn hay không a? Nhưng là bất kể nói thế nào, Mạc Tuyết Tâm biết mình trong lòng là cảm kích, hắn miệng vô luận nhiều ác liệt, trên thực tế thật không có cái gì tác thủ, mà trợ giúp các nàng phản công chống trận cũng đã ngay tại kéo vang. Không có chút nào hư giả. Mạc Tuyết Tâm thở dài, thấp giọng nói, tổng quản cùng đúc kiếm cốc có giao tình, có thể để bọn hắn nghĩ cách chế tạo một thanh đầy đủ cấp bậc quạt xếp. Cần ta thất huyền cốc cung cấp bất luận cái gì vật liệu. Tuyệt không hai lời, vừa nói, trên tay xoa nắn đến cũng chậm chậm trở nên càng phát ra tự nhiên. Động hư cấp tu hành tận tâm vận hành. Tận có khả năng giúp hắn khuếch tán dược lực, vò nhập thể nội mỗi một chỗ tế bào. Đã là quen thuộc dạng này tiếp xúc, một phương diện khác cũng xác thực cảm thấy. Ngoại trừ toàn tâm toàn ý làm điểm loại chuyện này, thật không có khác có thể báo đáp. Tiết mục, một tiếng, nhắm mắt cảm thụ nàng điều khiển đến kỳ diệu tới đỉnh cao kinh khí. Không nói gì, ngươi. Mạc Tuyết Tâm dừng một chút, rốt cục nói ra lúc đầu đã sớm hẳn là nói lên mà nói. Người úp sấp trên giường đi, ta thay người đem dược lực vò tiến phần lưng khiếu huyệt. Tiết mục nhìn xem nét mặt của nàng, Mạc Tuyết Tâm sắc mặt đỏ lên, nhưng rất bình tĩnh, tiết mục tâm tình thoải mái gật đầu, cũng không già mồm, trực tiếp đứng dậy nằm lì ở trên giường. Mạc Tuyết Tâm chịu ngồi ở bên người, yên lặng vò thuốc, tiết mục nói Tiêu Khinh Vu thuốc thối, kia là cùng nhà mình tiểu đồ đệ liếc mắt đưa tình đâu. Nếu là thật thối hai người cũng kiều diễm không nổi, trên thực tế không chỉ có không thối, ngược lại là thảo dược mùi thơm ngát, nghe rất dễ chịu, bởi vì hắc giao công hiệu, còn có một chút xíu thôi tình hiệu quả. Đương nhiên cái hiệu quả này đối với tiết mục cùng Mạc Tuyết Tâm tới nói cùng cấp không có. Nhưng là loại kia mùi thơm quả thật có thể để bầu không khí càng mập mờ ba phần. Trên giường kia liền càng mập mờ. Mạc Tuyết Tâm ngồi tại mép giường. Thò người ra đặt nhẹ. Chân bên cạnh thỉnh thoảng chạm đến tiết mục bên eo. Dây thắt lưng lướt qua. Phật được lòng người bên trong ngứa. Trên người mùi thơm xen lẫn mùi thuốc tiến vào chóp mũi. Xông người muốn say, trên lưng xoa bóp đến lại rất dễ chịu. Kinh lực tinh chuẩn ôn hòa, dược lực ủ ấm tràn lan. Đầu ngón tay như son như ngọc, hương mềm mại trượt. Tiết mục cảm thụ được cảm thụ được. Rốt cục nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tâm thần dục dịch. Mạc Tuyết Tâm hoàn toàn có thể cảm giác được hắn nhịp tim biến hóa cùng huyết mạch sôi sục. Dù là lại là không có kinh nghiệm cũng biết hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Không có biểu thị, trên thực tế bản thân nàng tại dạng này da thịt chạm nhau kiều diễm bầu không khí bên trong. Cùng vốn là có ủy thân chi ý tâm thái dưới. Há có thể không có một chút cảm giác. Vô luận lần này sự kiện như thế nào kết thúc, Mạc Tuyết Tâm biết mình đời này vĩnh viễn không quên mất cái này nam nhân. Có cảm kích, cũng có như vậy điểm hận ý, còn có da thịt này chạm nhau ký ức mang đến phức tạp hơn cảm nhận. hỗn hợp cùng một chỗ. Muốn chất vấn nói, nàng thậm chí không biết nếu như Tiết Mục giờ phút này bỗng nhiên muốn mình, nàng nên tâm tình gì. Tâm tình của nàng tựa hồ sớm đã bị mấy hơn mấy lần thao túng trong tay hắn. Không thuộc về mình, dù sao loại kia bất đắc dĩ cầu toàn khuất nhục tựa như là không có thừa bao nhiêu. Tiết Mục ở bên cạnh tay bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, Mạc Tuyết Tâm trong lòng nhảy một cái, đã thấy hắn giơ tay lên, bắt được nàng mềm mại cánh tay. Mạc Tuyết Tâm vò thuốc động tác lập tức đứng im, buông thõng tầm mắt nhìn hắn cầm mình bộ vị, không chờ nàng nói cái gì. Tiết Mục mở miệng trước nói, không sai biệt lắm, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Mạc Tuyết Tâm rất muốn nói một cái động hư người xoa nửa canh giờ. Thuốc có gì có thể nghỉ ngơi, cũng không phải tay trói gà không chặt tiểu nha hoàn, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói như vậy, chỉ là, một tiếng, thấp giọng nói, y tiên tử thuốc rất lợi hại, ngươi nhiều vận công hóa giải dược lực. Hôm nay nội thương ước chừng liền có thể khỏi hẳn, đối gen thể còn có chỗ tốt. Một hỏi một đáp ở giữa, tay của nàng cũng rời đi Tiết Mục lưng, chỉ là không thể thu hồi lại, y nguyên bị hắn bắt trong tay. Mạc Tuyết Tâm rất là phức tạp phát hiện, mình thật không có bao nhiêu tránh thoát chi ý. Tiết Mục nói, khinh vu thuốc lợi hại, Tuyết Tâm công lực cũng lợi hại. Mạc Tuyết Tâm trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn hô cái gì, nhảy qua Mạc cô nương không hô, thẳng đến Tuyết Tâm, nàng có chút miệng đắng lưỡi khô, trong đầu rất không, hoàn toàn không biết có nên hay không phản đối, trên tay truyền đến một cỗ đại lực, Mạc Tuyết Tâm không biết làm sao cắm xuống dưới, đã thấy Tiết Mục đã xoay người, chính diện hướng lên trên. Nàng lần này liền nằm sấp tiến vào Tiết Mục hõm vai bên trong. Ngươi, Mạc Tuyết Tâm muốn, Tiết Mục một cái tay khác cũng đã vòng chiếm hữu nàng vòng eo. Mạc Tuyết Tâm toàn thân cứng ngắc, căng đến chăm chú, liền hô hấp đều bình phong. Tiết Mục thấp giọng nói, ngươi nói ngươi thần hoàn khí túc, không cần xúc duệ. Ta lại nhìn ngươi không biết bao nhiêu ngày chưa từng hợp qua một lần mắt. Lại tại lo lắng trong cốc, lại tại vắt hết óc nghĩ biện pháp, lại tại trấn an môn nhân thuộc hạ, đồng thời còn tại ứng phó một cái nhìn chằm chằm ngươi sư đồ thân thể ma môn yêu nhân. Tâm lực lao lực quá độ, Mạc Tuyết Tâm kịch liệt thở hào hền, cắn răng nói, ngươi cũng biết mình là cái yêu nhân. Nếu như ta chỉ là một cái yêu nhân, vậy ta đã sớm có thể tùy tiện nhấm nháp ngươi. Nhìn xem cao cao tại thượng Mạc cốc chủ dưới thân thể uyển chuyển phụ họa sẽ là tư vị gì. Tiết Mục như không có việc gì nói, nhưng ta từ đầu đến cuối không có làm như thế. Mạc Tuyết Tâm mộc mộc mà nói, ngươi có thể làm như thế. Tiết Mục cười cười, mặc dù kia rất mê người, nhưng giờ phút này ta chỉ hy vọng ngươi có thể buông lỏng tâm tư, nghỉ ngơi thật tốt một lần. Mạc Tuyết Tâm cắn răng nói, ta không cần đừng. Tiết Mục bỗng nhiên cúi đầu hôn lên trên môi của nàng, đưa nàng một nửa nói toàn bộ chặn lại trở về. Mạc Tuyết Tâm như bị sét đánh giống như kịch chấn một chút, mở to hai mắt nhìn, thật căng thẳng thân thể, kém một chút liền muốn vô ý thức xuất thủ đánh người. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới, đây là mình đã đáp ứng ủy thân, không thể động đến hắn. Nàng bất đắc dĩ mềm nhũn ra, an tĩnh mặc hắn hôn. Tiết Mục lại không hôn bao lâu, nhẹ nhàng tách ra, cười nói, chí ít hiện tại, thân thể này thuộc về ta, đúng hay không? Mạc Tuyết Tâm kịch liệt thở hào hền. Lần đầu tiên hôn để nàng trong đầu hỗn loạn tưng bừng, dòng điện tán loạn cảm giác đến nay chưa tiêu, cũng không biết làm như thế nào trả lời Tiết Mục. Tiết Mục tiến sát nói, là của ta, đúng hay không? Mạc Tuyết Tâm thoảng qua lắng lại một trận, có chút mệt mỏi đáp lại, vâng. Trả lời thời điểm có một loại sỉ nhục thần phục cảm giác, giống như có một cỗ khí bị rút ra ngoài, rốt cuộc thu không trở lại. Tiết Mục mỉm cười, cho nên ta muốn để nó nghỉ ngơi. Nó liền phải nghỉ ngơi thật tốt. Mạc Tuyết Tâm không có trả lời, căng thẳng thân thể lại theo khí tiết, chậm rãi mềm nhũn xuống dưới, tựa ở vai của hắn trong ổ. Ánh mắt mộc mộc không nói lời nào, nàng đều không biết làm sao lại phát triển đến cái này hoàn cảnh. Vốn nên phi thường kháng cự, phi thường sỉ nhục, đương bị chó cắn hiến thân, đến bây giờ biến thành dạng này núp ở trong ngực của hắn. Cánh tay bị hắn cầm, vòng eo còn quấn, thân thể thiếp đến không thể thêm gần, vừa mới hôn vẫn có dư ôn, trên môi phảng phất còn dừng lại lấy vừa rồi ấn ký. Hắn thậm chí còn là ở trần hoàn toàn, trên thân nhàn nhạt thảo dược mùi thơm quanh quẩn chóp mũi. Gò má của nàng liền dán tại đầu vai của hắn trên da thịt, chặt chẽ tương liên, thật giống là một cái tiểu nữ nhân núp ở tình lang trong ngực. Giống nhau như đúc tràng diện, từ kháng cự đến khẩn trương đến càng ngày càng quen thuộc. Giống như dạng này hôn cùng ôm ấp liền nên là đương nhiên. Nghe hắn phân phó càng là thuận lý thành chương. Cái này tử ma đầu, cho hắn một cái ủy thân tiền đề, hắn có thể chơi ra một vạn loại hoa đến. Tuyệt đối không phải là hai mắt nhắm lại chó một gặm liền như thế nằm ngay đơ đi qua. Mạc Tuyết Tâm biết rất rõ ràng cái này không đúng, nhưng vẫn là cảm giác hãm tại cái gì trong vòng xoáy. Mơ mơ màng màng càng xoay càng sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.